Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 168. Khi Bạch Nhãn dung hợp xem ma nhãn, trên đường phố người đi đường tuôn ra chiều. Khắp nơi là rộn rộn ràng ràng. Vệ tử Thanh cùng dược sư túy đi tại đường phố này bên trên. Liền như là hai người bình thường đồng dạng. Ai cũng không hội phát hiện. Hai người này sẽ là một cái ninja. Dược sư túy không nói gì. Trên mặt cũng liền tràn đầy tiếu dung đi theo vệ tử Thanh bên cạnh. Tại thương lượng với Orochimaru tốt. Mình đi theo vệ tử Thanh thời điểm. Hắn liền đã cho mình định nghĩa tốt vị trí của mình. Cứ việc đối tại vệ tử Thanh loại này chẳng có mắt hành tẩu rất là hiếu kỳ. Nhưng, hắn vẫn là sẽ không đi hỏi. Đến, ngay ở chỗ này à. Đột nhiên, vệ tử Thanh ngừng lại. Dược sư túy ngẩng đầu nhìn dưới. Cái này rõ ràng là thôn này một cái khách sạn. Đi thôi, gần nhất ngay ở chỗ này ở lại đi. Ta cần ngươi trợ giúp. Túy. Chấm ngoặc kép, vệ tử Thanh nhìn xem mắt dược sư túi. Trực tiếp tiến vào khách sạn, mở gian phòng. Tại dược sư túi vào cửa thời điểm, vệ tử Thanh liền tướng một cái quyển trục nhét vào dược sư túi trong tay. Đây là, chấm ngoặc kép, nhìn xem vệ tử Thanh quăng ra quyển trục. Dược sư túi không hiểu mở ra. Cái này vừa mở, con người đột nhiên co rụt lại. Bạch Nhãn, vệ tiên sinh ngươi. Chấm ngoặc kép, ân, Bạch Nhãn, ta cần ngươi giúp ta cấy ghép Bạch Nhãn. Vệ tử Thanh nhẹ gật đầu, không nhìn dược sư túi trong mắt chấn kinh. Sớm tại 3 tháng trước, hắn liền muốn cấy ghép xem thường. Thế nhưng là tại âm nhẫn thôn, mình cũng không muốn bị người khác biết mình có được Bạch Nhãn. Dù sao, đó là Orochimaru địa bàn. Có đôi khi, hắn vậy rất sợ ra một chút phiền toái. Cứ việc, Orochimaru chướng mắt Bạch Nhãn. Dược sư túi nhìn chằm chằm vệ tử Thanh. Hồi lâu mới nói, ta nếu là không có đoán sai lời nói. Cái này Bạch Nhãn, hẳn là từ Hyuga Tezuka nơi đó đạt được đi. Chỉ là, vệ tiên sinh, người khẳng định muốn cấy ghép Bạch Nhãn. Bạch Nhãn năng lực có lẽ không sai. Thế nhưng là cái này nhất định phải phối hợp thêm Hyuga nhà nhu quyền. Mới có thể phát huy ra tốt nhất năng lực. Cái này, chấm ngoặc kép, Bạch Nhãn năng lực dược sư túi rất rõ ràng. Có cực mạnh điều tra năng lực, cùng năng lực nhìn xuyên tường. Nếu như phối hợp thêm Hyuga nhà nhu quyền, đây tuyệt đối là cường hãn hơn. Danh xưng không góc chết phòng ngự. Thế nhưng, không có Hyuga nhà nhu quyền. Cái này Bạch Nhãn, tại cái này vệ tử Thanh trên thân. Cái này hiệu quả. Tuyệt đối hội giảm bớt đi nhiều. Vệ tử Thanh chỉ là gật đầu cười. Ta biết, thế nhưng là Bạch Nhãn đối với ta mà nói. Lại là thích hợp nhất. Chấm ngoặc kép, là, Bạch Nhãn đúng là thích hợp nhất chính mình. Hắn cùng Sharingan khác biệt. Tiến hóa đến muôn nghìn việc hệ trọng Sharingan. Nó có rất đại nạn chế. Một khi sử dụng nhiều, còn hội mù. Thế nhưng là Bạch Nhãn lại khác. Mình cùng bản không cần lo lắng. Càng quan trọng là, chưa đến chính mình xuyên qua thế giới. Nhìn rõ, thấu thị, các loại những năng lực này. So với Sharingan tới nói, càng thích hợp bản thân. Đặc biệt là hắn phòng ngự tuyệt đối. Càng là có thể qua đền bù mình phòng ngự không đủ thiếu hụt. Nghe được vệ tử Thanh nói như vậy, dược sư túi vậy không đang nói gì. Lập tức gật đầu nói. Đã như vậy túi liền bắt đầu chuẩn bị cấy ghép Bạch Nhãn a. Cấy ghép Bạch Nhãn ở trong mắt người khác hận phức tạp. Thế nhưng là tại túi trong tay, lại là lộ ra xe nhẹ đường quen. Dù sao, đối với nhân thể nghiên cứu, túi có thể làm đến không ít. Lần này giải phẫu thời gian hao phí không hề dài, chỉ có 1-2 canh giờ. Thế nhưng là cái này 2 canh giờ đối với vệ tử Thanh tới nói, lại dài đằng đẵng, cứ việc mình bị đánh gây tê. Thế nhưng là loại kia thuộc về mình con mắt bị móc ra cảm giác, vẫn là để hắn có loại sợ hãi. Bất quá loại này sợ hãi tại thủ thuật này hoàn thành sát cái kia, liền biến mất không thấy. Thay vào đó, lại là một loại nghiêng trời lệch đất biến hóa. phương viên vài dặm bên trong, đều hiện ra ở trước mắt mình. Cho dù là một cái nho nhỏ sâu kiến, càng là tinh tường nhìn thấy. Đó là một loại giật mình đổi mới hoàn toàn mới thị cảm. Liền phảng phất, toàn bộ thiên địa, đều tại mình dưới mi mắt đồng dạng. Vệ tiên sinh, ánh mắt ngươi, chấm ngoặc kép, dược sư túi nhìn xem vệ tử thanh. Ánh mắt đột nhiên co rụt lại, thi triển giải phẫu thời điểm. Vệ tử thanh con mắt vẫn là bạch nhãn. Nhưng là bây giờ, con mắt này, con mắt ta, không phải phổ thông bạch nhãn sao? Vệ tử thanh nhướng mày. Cái này dược sư túi hẳn là không phải không biết. Di thực bạch nhãn, mình con mắt lại biến thành bạch nhãn mới đúng a. Bây giờ vậy mà như vậy chấn kinh bộ dáng. Chẳng lẽ là mình con mắt xảy ra vấn đề? Lập tức tay kết ấn nhớ. Một mảnh màn nước lập tức xuất hiện ở trước mặt mình. Như cùng một chiếc gương. Khi nhìn xem màn nước này bên trong đôi mắt kia. Vệ tử thanh ánh mắt cũng là đột nhiên co rút nhanh mà bắt đầu. Đó là một đôi cái dạng gì con mắt? Bạch nhãn. Không. Con ngươi màu đen bên trong. Một vòng kim sắc đường vân vòng một vòng xương trắng. Liền phảng phất cái này kim sắc đường vân tại cầm tù cái này bạch nhãn đồng dạng. Một cỗ làm cho người cảm giác bất an cảm giác. Từ con mắt này hạ truyền đến. Liền phảng phất. Cái này dưới ánh mắt. Ngay cả một tia bí mật cũng vô pháp ẩn tàng đồng dạng. Đây không phải bạch nhãn. Đây là một đôi trước đó chưa từng có con mắt. Chỉ ít, vệ tử thanh biết. Loại này con mắt. Trên thế giới này, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ, đây là xem ma nhãn cùng bạch nhãn dung hợp sinh ra biến dị? Vệ tử thanh nhìn xem một đôi mắt này. Ánh mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc. Xem ma nhãn mặc dù là cửu tự chân ngôn sinh ra năng lực. Tuy nhiên lại sớm đã dung nhập mình con mắt bên trong. Bây giờ cái này bạch nhãn cấy ghép lại đây. Ở một mức độ nào đó. Liền lại nhận xem ma nhãn ảnh hưởng. Đây là vệ tử thanh duy nhất có thể nghĩ đến đáp án. Không được, nhất định phải thử một chút. Cái này bạch nhãn dung hợp xem ma nhãn biến dị, cũng không biết có vấn đề hay không. Trước hết hiểu rõ một phen. Nghĩ tới đây, vệ tử thanh trực tiếp giải trừ màn nước. Mắt nhìn dược sư túi. Dược sư túi điểm một cái không nói gì. Hai người trong nháy mắt tiêu thất tại bên trong khách sạn. Đem tại xuất hiện thời điểm, đã là bên ngoài mấy chục dặm trong rừng rậm. Một giờ sau, dược sư túi trên mặt tái nhợt vô cùng. Toàn bộ bầy trên đất, toàn thân quần áo tả tơi. Lộ ra đến vô cùng chật vật. Có chút phức tạp nhìn xem cái kia đứng ở trước mặt mình nam nhân. Cái này thật là bạch nhãn sao? Dược sư túi trùng điệp nuốt nước miếng một cái. Khắp khuôn mặt là khổ cười thần sắc. Vệ tử thanh nghe lời này. Hơi nhếch khóe môi lên. Lại là lắc đầu. Nó. Không phải là phổ thông xem thường. Càng có lẽ phải nói. Gọi là tù linh nhãn. Cái này một đôi hoàn toàn mới con mắt. Đúng là xem ma nhãn cùng bạch nhãn dung hợp. Nó không ngừng có được bạch nhãn cùng xem ma nhãn năng lực. Càng làm cho vệ tử thanh không nghĩ tới là, nó, lại còn ra đời một loại mình làm sao cũng không nghĩ ra năng lực. Mà năng lực này, không khác là lần này, đi tới nơi này thế giới. Hắn tin tưởng, liền xem như muôn nghìn việc hệ trọng thiên chiếu cùng y tà chi kia các loại năng lực. Vậy tuyệt đối so với không lên cái này. Tù linh nhãn, nghe được vệ tử thanh lời này, dược sư túi có chút ngẩn ra. Trong miệng thấp giọng lẩm bẩm lấy, đang nhìn vệ tử thanh cái kia đã tự do chuyển hóa thành phổ thông con mắt con ngươi. Ánh mắt có vẻ hơi phức tạp bắt đầu. Cái tên này, ngược lại là rất thích hợp a. Chấm ngoặc kép, tối nay còn có, sao giấy trắng, tên nhân vật túi, mình sẽ không viết hoa. Do cái tên này ảnh hưởng quá nhiều. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.